sâu trong lòng cũng có tiếng hét kinh ngạc. Sao có thể chứ? Sao cậu ta có thể biết kiểu tà công này? Cơ thể xông lên được nửa đường thì đột ngột dừng lại. Nhìn khí thế Trần Phong tăng vọt, ông Tại lại hơi không dám tiến lên nữa. Sao? Chẳng phải ông muốn giết tôi sao? Động thủ, nhưng Thanh Khâu lại lắc đầu nói. Đạo hữu, phải biết khoan dung, tha thứ cho người khác. Giết chóc không cần thiết không thể giải quyết vấn đề gì. Nhưng vừa nói lời này, Trần Phong đã chửi ầm lên. Mẹ kiếp, trong lúc đang nói, thì nắm đấm trong tay đã đánh qua. Anh ghét nhất là kiểu chẳng biết gì những vẫn cứ muốn người khác hiền lành. Nếu thực sự hiền lành, thì sao lúc bắt đầu không lên nói đi? Phải đợi đến tận lúc này, cách chương.